Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 708, nguyện lực. Nhìn đến đám thuộc hạ đều tại tán dương cái này thủ hộ cấm chế. Lương Thành nâng chén cười nói, chư vị, cái này đại cấm sở dĩ như vậy kiên cố, thực cũng nhờ có các ngươi vất vả đánh xuống cơ sở. Cho nên đây là mọi người công lao, đến. Làm một chén này, chúng thủy tộc thuộc hạ nghe đến chủ quân khích lệ, nhất thời đại hỉ, cùng nhau nâng chén uống một hơi cạn sạch. Lương Thành đang muốn lại kể một ít đối đám thuộc hạ biểu thị động viên lời nói lúc, bỗng nhiên cảm thấy từ bên trên mặt sông hạ xuống một số nhỏ vụn điểm sáng. Những điểm sáng kia không trở ngại chút nào địa sẽ xuyên qua thủ hộ cấm chế. Sau đó sông lấy chính mình tụ tập tới. Lương Thành nguyên bản định mau né những thứ này kỳ quái điểm sáng, nhưng là bỗng nhiên phát giác được những điểm sáng này có một loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Loại cảm giác này thì cùng lúc trước mang theo xấu cô bay trở về Du Long Giang lúc trong đan điền cảm nhận được loại kia nhỏ vụn ánh sáng rất tương tự. Tựa hồ thứ này đối với mình đồng thời không có cái gì uy hiếp. Huống chi còn có một chuyện để Lương Thành đặc biệt kỳ quái. Cái kia chính là cái này toàn bộ Giang Thần Phủ trong đại viện tầm 10 bàn thủy tộc. Ở thời điểm này từng cái đều chuyện trò vui vẻ thần sắc bình thường. Điều này nói rõ bọn họ đều không nhìn thấy những thứ này theo trên mặt sông hạ xuống tới thần bí. Điểm sáng, sau đó Lương Thành không nhúc nhích, chỉ là kéo căng thân thể, chờ đợi cái kia một trận ánh sáng tiến đến. Rất nhanh, những cái kia nhỏ vụn điểm sáng liền thấu thể mà vào. Trực tiếp tiến vào Lương Thành đan điền, sau đó tụ tập tại một góc nơi hẻo lánh về sau thì không có động tĩnh. Vấn đề này để Lương Thành cảm thấy rất kỳ quái. Sau đó nội thị đan điền, lúc này mới phát hiện chính mình trong đan điền đã góp nhặt ra không ít dạng này điểm sáng. Những điểm sáng này còn giống như mang theo một số kỳ lạ năng lượng. Những năng lượng này tựa hồ cũng dương cung mà không phát. Vẻn vẹn tản mát ra một chút khí tức. Những thứ này nhấp nhô khí tức đều khiến người ta có một loại rộng mở trong sáng cảm giác. Lương Thành cảm thấy loại tình huống này cũng không phải là một chuyện xấu. Lương Thành trong bữa tiệc nhíu mày trầm tư tình huống gây nên xấu cô chú ý. Nàng vốn là ngồi tại Lương Thành bên cạnh, nguyên bản đang cùng quy sư ra về Văn Hạo tự thoại. Nhìn đến Lương Thành cái dạng này sau nhất thời quan tâm tới đến. Sau đó nhẹ nhàng kéo một chút ống tay áo của hắn. Thành ca, xảy ra chuyện gì? A, không có gì. Lương Thành mỉm cười, không lại dây dưa việc này. Nhưng là quy sư gia lại chú ý tới chính mình chủ công thần thái hơi khác thường. Về Văn Hạo nghĩ một hồi, sau đó hỏi, chủ công, người cùng thiếu chủ hồi Du Long Giang lúc, có phải hay không nhìn đến Giang Thần Miếu hôm nay hương hỏa tràn đầy a? Lương Thành gật đầu nói, chính là, hôm nay ta nhìn thấy miếu bên trong tựa như là tại tế tự cái gì. Chỉ là gấp chạy về đến, không có cẩn thận đi xem. Ha ha ha, về Văn Hạo cười nói, thì ra là thế, thuộc hạ liền nói làm sao vừa mới chủ công tựa hồ ngẩng đầu nhìn cái gì đồ vật đây. Chủ công là không phải nhìn đến một số nhỏ vụn điểm sáng, theo trên mặt sông hạ xuống đến. Sau đó chạy đến chủ công trên thân không thấy. A, Lương Thành nghe vậy cảm thấy rất hứng thú. Hỏi, quy sư gia, loại chuyện này trước kia đã từng phát sinh qua sao? Bên trong có cái gì thuyết pháp? Bẩm chúa công, việc này là phát sinh qua. Theo trước kia lão chủ công Cầu Long Vương nói. Đây chính là hương hỏa chi lực. Về Văn Hạo biết Lương Thành là lần đầu tiên đảm nhiệm giang thần. Một loại phái đi. Cũng không biết những chuyện này. Sau đó giải thích nói. Chủ công, phàm là có thần vị, có tín đồ, đồng thời hưởng thụ hương hỏa thần linh. Tại có đầy đủ nhiều tín đồ thời điểm, liền sẽ dần dần thu đến cái này hương hỏa chi lực. Cũng có thuyết pháp xưng là nguyện lực. Lương Thành nói, khó trách các lộ thần chỉ đều ưa thích hưởng thụ hương hỏa. Nguyên lai hắn nhóm là tại góp nhặt nguyện lực. Chỉ là không biết cái này nguyện lực có tác dụng gì. Quy sư gia nói, cái này nguyện lực tác dụng thuộc hạ biết cái gì cả. chỉ là nhớ đến lão chủ công từng nói có thể xúc tiến tu hành. Thế nhưng là cụ thể làm sao xúc tiến pháp, thuộc hạ thì không biết được. Lương Thành gật gật đầu, nghĩ thầm nhìn đến cái này nguyện lực rất hữu dụng, đã có thể xúc tiến tu luyện. Như vậy sau này chính mình tại chậm rãi tìm hiểu tình huống cụ thể không muộn. Thực chỉ cần biết rằng nó đại khái tác dụng, chính là mình chậm rãi tìm tòi cũng chưa chắc rất khó. Nghĩ tới đây Lương Thành trong lòng rất là cao hứng, cảm thấy sau này rất có cần phải nhiều góp nhặt một số nguyện lực. Sau đó Lương Thành lại hỏi, quy sư gia, cái này góp nhặt nguyện lực có cái gì bí quyết? Người biết một số tương quan hạng mục công việc sao? Quy sư gia nghĩ một hồi, nói ra, nhớ đến lão chủ công đã từng nói với ta một số. Cái gọi là hương hỏa, thực là một loại khế ước. Chính là nói tín đồ mang thành kính chi tâm tại hắn tín ngưỡng thần linh trước cầu nguyện thời điểm, liền sẽ sinh ra nguyện lực. Đồng thời bọn họ cũng sẽ đưa ra một số nguyện vọng. Tiếp đó, thụ hương hỏa thần linh chỉ phải hoàn thành tín đồ nguyện vọng, liền có thể thu đến nguyện lực. Lương Thành cau mày nói, bản quan hiện tại ngược lại là tại Giang Thần Miếu tiếp nhận cung phụng. Thế nhưng là tự hỏi cũng không có để tin chúng làm cái gì nha. Vì sao cũng có thể thu đến nguyện lực? Quy sư ra về Văn Hạo cười nói, chủ công a, đây chính là ngài khiêm tốn. Ngài làm Du Long Giang Quang Châu đoạn một sông chi chủ, nắm trong tay phương thiên địa này mưa. Ngài làm Giang Thần, có rất lớn chức trách là hàng mưa. Mà nơi đây dân chúng nhiều nửa thời gian đều là tại yêu cầu mưa. Cho nên nha, ngài vài ngày trước chủ trì mưa xuống, hoàn thành tín đồ nguyện vọng. Cái này không vừa vặn liền nên thu đến nguyện lực à? Thì ra là thế. Lương Thành giờ mới hiểu được sự tình chân tướng. Nhưng là nói lên mưa xuống nhưng lại để hắn nghĩ tới mặt khác một ít chuyện. Lương Thành đối quy sư ra cùng Lý Nhi huynh đệ nói ra. Ta không tại những ngày gần đây, nói không chừng đã hạ xuống một số mưa xuống văn bản. Những chuyện này là chính sự, trì hoãn không được, bằng không hiện tại chúng ta đi trước xem xét một chút đi. Đám thuộc hạ liên tục gật đầu, nói ra, chủ công không tại, chúng ta cũng mở không ra gian phòng kia, cho nên cũng không biết thượng thiên phải chăng hạ xuống văn bản. Chỉ là Quang Châu kéo một cái khổ bắt đầu lâu, cũng không phải là vài ngày trước cái kia một trận mưa có thể làm dịu. Nếu là thật sự có mưa xuống chỉ thị, chúng ta lại là không nên trì hoãn. Sau đó Lương Thành dẫn mấy cái thuộc hạ tiến về xem xét. Xấu cô đối với cái này cảm thấy hiếu kỳ, cũng đứng dậy theo tới. Lương Thành đóng dấu tỉ mở cái kia cửa kim loại về sau, mọi người đi vào xem xét, lại không nhìn thấy mới văn bản. Quy sư ra thở dài, cũng không biết Quang Châu bách tính tạo cái gì nghiệt, tiếp xuống tới vậy mà không có mưa xuống văn bản. Cứ như vậy, thì coi như chúng ta có lòng làm dịu tình hình hạn hán, cũng là không thể làm gì. Lương Thành cũng cau mày không nói, nhưng là hắn cũng không dám trái lời cái này thiên đình ý tứ. Đến cái tự tiện mưa xuống, bởi vì loại này xúc phạm luật trời sự tình nếu là không có thông thiên thực lực, vẫn là không muốn đi làm tốt. Đã không có mưa xuống nhiệm vụ, Lương Thành cũng tạm thời mặc kệ nó. Ăn uống tiệc rượu hoàn tất sau đem xấu cô tại Giang Thần trong phủ thích đáng sắp xếp cẩn thận về. Sau, thì trở lại chính mình tĩnh thất độc tự tu luyện. Đến sau nửa đêm, thậm chí còn đến trên giường thật tốt ngủ một giấc. Bởi vì đoạn thời gian này đến nay, theo trọng thương đến khỏi hẳn, lại kinh lịch không ít chuyện. Tinh thần nhiều ít vẫn là có chút mỏi mệt. Ngày thứ hai trời sáng choang, Lương Thành lúc này mới lên. Đi qua một đêm chỉnh đốn, tinh thần đã hoàn toàn khôi phục, toàn thân cao thấp đều tràn ngập sức sống. Lương Thành đến đại sảnh, nhìn xem hết thảy đều ngay ngắn rõ ràng. Quy sư gia cùng Lý Nhi huynh đệ đã đem các loại sự vụ đều an bài đến rất rõ ràng. Đã không cần chính mình cái này Giang Thần nhiều can thiệp. Lương Thành nhìn không thấy xấu cô bóng người. Sau đó hỏi quy sư gia nói, xấu cô đâu? Nàng còn đang nghỉ ngơi. Quy sư gia trả lời, bẩm chúa công lời nói, thiếu chủ nàng chính đóng cửa tu luyện. Cái gì? Nàng một phàm nhân đóng cửa tu luyện cái gì? Lương Thành cảm thấy kỳ quái. Ây, cái này, bởi vì cái kia, chấm ngoặc kép, quy sư gia Văn Hạo nhất thời có chút lắp bắp. Lương Thành vừa trừng mắt. Quy sư gia, ngươi có phải là có chuyện gì hay không gạt ta? Quy sư gia gặp Lương Thành bất mãn. Nhất thời mồ hôi lạnh liền xuống đến. Bận bịu giải thích nói. Chủ công, thuộc hạ đối với ngài xác thực có chỗ giấu giếm. Bất quá là không có ác ý. Sự tình là như vậy. Trước đó lão chủ công chủ chính Du Long Giang cũng có hơn mấy trăm năm. Trong lúc này hắn ngẫu nhiên ưa thích lên một phàm nhân nữ tử. Nữ tử kia liền ở tại một cái tên là Bạch Thủy Trấn địa phương. Thực nữ tử kia là một người đàn bà có chồng. Vấn đề này, ai, không được tốt nói a. Nói tóm lại sau cùng nữ tử kia mang thai lão chủ công cốt nhục. Sau đó thì gửi nuôi tại, chấm ngoặc kép. Lương Thành nghe xong thì đại khái biết cái này máu chó cầu gãy là chuyện gì xảy ra. Nói đến long tộc tính dâm, vốn là thích đến chỗ lưu tình. Cho nên lão cầu long chạy đến Bạch Thủy Trấn cũng không kỳ quái. Nghe quy sư ra là những giải thích này. Lương Thành đối xấu cô lai lịch cũng đại khái biết được. Đại khái cũng là lão cầu long vương cùng phàm nhân nữ tử sinh hạ nàng. Sau đó lại gửi nuôi tại nơi nào đó. Vì che giấu nàng long tộc huyết mạch, lại làm chút tay chân. Có lẽ xấu cô cái kia phong ấn chính là như vậy tới. Lão cầu long tại độ tiến giai thiên kiếp trước dự liệu được chính mình có thất bại khả năng. Sau đó đem một ít chuyện giao phó cho một mực đi theo lão trung ngã nhào quy sư ra. Có lẽ còn lưu lại cái gì truyền thừa một loại đồ vật. Lương Thành nghĩ, có lẽ quy sư ra là lo lắng cái này đều là long tộc chủ công hội ngấp nghé thiếu chủ truyền thừa. Cho nên quy sư ra lúc trước một mực không nguyện ý cùng xấu cô ở trước mặt mình nói rõ. Làm đến né tránh, một bộ trong lòng có quỷ bộ dáng. Nghĩ tới đây Lương Thành không khỏi nhịn không được cười lên. Nói ra, quy sư ra, ngươi không cần giải thích. Ta cùng xấu cô đã kết thành huynh muội. Bây giờ thấy ngươi trung tâm thiếu chủ. Bản quan là rất khâm phục. Làm sao lại bởi vậy trách cứ ngươi đây? Ngươi sau này không cần phải lo lắng. Thật tốt phụ tá nhà ngươi thiếu chủ. Nói không chừng cái nào một ngày ta sẽ đem cái này Du Long Giang Giang thần vị trực tiếp truyền cho nàng. A, quy sư ra nghe Lương Thành lời nói, kinh ngạc nói, chủ công, thật tốt ngài muốn đi đâu? Làm sao muốn đem Giang thần vị truyền cho thiếu chủ? Làm như vậy không được a. Thiếu chủ nàng hiện tại, chấm ngoặc kép, ha ha ha. Lương Thành vỗ vỗ quy sư ra bả vai, ta không có nói là hiện tại. Vấn đề này không vội, từ từ sẽ đến, rốt cuộc nhà ngươi thiếu chủ trưởng thành cũng cần một chút thời gian không phải. Ừ, chấm ngoặc kép, quy sư ra lúc này mới như chút được gánh nặng, trong lòng cũng rất cao hứng, cảm thấy nói ra cảm giác rất tốt, nhìn đến chủ công cùng thiếu chủ quan hệ là rất không tệ. Ngược lại là mình nhạy cảm, giải quy sư ra khúc mắc về sau, Lương Thành nhìn trái phải một cái không có chuyện gì. Liền muốn đi Giang Thần Miếu nhìn xem. Lúc này lại chợt nhớ tới chính mình cùng cái kia nhếch nhác lão đạo đổ ước. Trận kia đổ ước không thể nghi ngờ là chính mình thua. Nói đến còn kém người ta hơn 2.000 lượng bạc đây. Cái này nợ lại là muốn đi còn. Bằng không lòng có lo lắng. Chung quy là rất không thoải mái. Đối với mình sau này tu hành cũng có ảnh hưởng. Lương Thành vừa nghĩ. Chính mình lần này xử lý mấy cái ảnh nguyệt môn cấp thấp tu sĩ. Thu hoạch chiến lợi phẩm bên trong thì có một ít ngân phiếu. Tùy tiện nhìn xem cũng có mấy ngàn lượng. Dùng nó đến trả đánh bạc là đầy đủ. Sau đó liền ra Giang Thần Phủ. Thẳng thắn hướng Long Giang thôn phương hướng bơi đi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.